Chàng rể siêu cấp, chương 3278, thật xin lỗi cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cũng rất do dự, thật ra anh cũng cảm thấy không quan trọng, dù sao anh chỉ dựa vào chuyện sốt ruột cứu người, chứ tuyệt đối không có bất kỳ tạp niệm gì. Nhưng đại mỹ nữ thì khác, dù sao nàng chỉ là một cô nương, nếu để nàng biết bị người ta làm như vậy, đến lúc đó làm sao có thể gặp người khác. Nhưng vấn đề là, đây là phương pháp duy nhất mà tình huống thân thể Hàn Tam Thiên trước mắt có thể làm được. Advertisement, hơn nữa, còn là vô cùng trùng hợp, vừa vặn gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không phải Hàn Tam Thiên là độc vương, nếu không phải Hàn Tam Thiên đúng lúc là truyền nhân của Đảo Tiên Linh, từng nhìn qua y thuật kỳ quái của tổ sư gia lưu lại trong mật thất, nàng tuyệt đối không có bất kỳ khả năng nào sẽ được cứu. Khả năng này đúng trời cao cũng không muốn khiến nàng mất mạng. Huống chi, Hàn Tam Thiên không thể thấy chết không cứu, vô luận là từ tổ huấn cứu người của Đảo Tiên Linh hay là từ lương tâm căn bản của một người mà nói, thật xin lỗi cô nương. Hàn Tam Thiên vừa mới nói xong, ngay sau đó, có chút xích lại gần lưng thơm của nàng, bắt đầu trị. Liệu, phương pháp trị liệu xét đến cùng chính là hút và thông, hút là thông qua phương thức hút chất độc từ vết thương, từ trên diện tích vết thương hút độc tố ra bên ngoài. Hàn Tam Thiên đúng là độc vương, trong máu bao hàm các loại kịch độc nhưng cùng lúc cũng có thể miễn dịch các loại độc tố, cho nên quy tắc chính là lợi dụng bên trong quá trình Hàn Tam Thiên hút độc tố trên người nàng, lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi lúc huyết dịch tương thông, dẫn độc tố trong thể nội của nàng vào bên trong thể nội của Hàn Tam Thiên, sau khi ngón tay vạch ra trương ấn đen nhánh trên lưng nàng, Hàn Tam Thiên đưa miệng đến gần, như là hấp thụ độc rắn, từng ngụm hút ra huyết dịch đen nhánh trên phần lưng phun ra ngoài. Không bao lâu, máu tê đen nhánh cũng đã bị phun ra thành một vũng lớn trên mặt đất, mà lúc này khi Hàn Tam Thiên lại hút một ngụm máu tê từ trên lưng nàng phun ra, màu máu đen nhánh đã bắt đầu dần dần chuyển nhạt. Cái này đã nói rõ, độc tố trong vết thương đã được hút ra kha khá, tiếp theo đây cũng chỉ còn lại một bước quan trọng nhất thông. Cái này chính là cần phải đem dòng máu trúng độc của nàng toàn bộ truyền vào người Hàn Tam Thiên, đúng là một bước mấu chốt nhất trong toàn bộ biện pháp trị liệu cho nàng. Lợi dụng vết thương tưởng giao lẫn nhau, huyết dịch lưu chuyển, đây là một phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp dùng ít sức nhất, chỉ cần thôi động máu độc trong thể nội Hàn Tam Thiên thôn phệ dòng máu của nàng, đồng thời bảo hộ dòng máu được lưu động bình thường. Lúc này Hàn Tam Thiên thật giống như một tấm lọc huyết dịch cỡ lớn, phàm là máu độc trong người của nàng, chỉ cần đi đến nơi trong giao của vết thương, toàn bộ đều bị thanh lọc. Cho dù quá trình này tương đối chậm chạp, đối với bây giờ Hàn Tam Thiên không cách nào vận khởi bao nhiêu pháp năng mà nói cũng là điều duy nhất có thể làm được. Thời gian trôi qua, từ buổi sáng, bỗng nhiên đến buổi chiều, lại từ xế chiều chói mắt đến buổi tối. Cách chương.